giúp cha mẹ có đức tin Tam Bảo. 2. Thấy cha mẹ không có giới, khuyến khích cha mẹ phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. 3. Thấy cha mẹ tính tình tham lam keo kiệt, không muốn bố thí cúng dường phóng sinh, giúp cha mẹ xả sang tham hành bố thí cúng dường phóng sinh. 4. Thấy cha mẹ tà kiến hung dữ độc ác, làm việc trái đạo, người con phải hết sức cảm ngăn và khuyên cha mẹ tin nhân quả tội phước, bỏ ác làm lành, trừ sân hận tu từ bi, diệt vô minh tà kiến, tu trí huệ chánh kiến, khuyến khích cha mẹ ăn chay tụng kinh niệm Phật, xây dựng tín hạnh nguyện nơi cha mẹ theo đúng chánh pháp, để sau khi mãn phần được siêu sanh tịnh độ, thoát khỏi kiếp luân hồi sanh tử, đó gọi là đại hiếu. Bởi vì người con phụng dưỡng cha mẹ tất cả các thứ vật dụng trong đời chỉ giúp cho thân thể của cha mẹ được an lạc trong kiếp hiện tại mà thôi. Còn bốn pháp trọn đủ kia không những giúp cha mẹ chắc chắn thân tâm được an lạc trong kiếp hiện tại mà còn hưởng được sự an lạc trong nhiều kiếp vị lai. Hơn thế nữa, giúp cha mẹ tạo các thiện pháp để mau chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, trở thành thánh nhân, chắc chắn đạt đến sự giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khổ sanh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường. Nếu trường hợp người con nào không có khả năng giúp cha mẹ có được bốn pháp ấy, người con nên hướng dẫn cha mẹ đến gặp những bậc đại đức, trưởng lão chân tu thuyết giảng cho cha mẹ nghe về sự lợi ích của bốn pháp ấy, sẽ đem lại sự tiến hóa an lạc lâu dài ở trong hiện tại và vị lai, để cho cha mẹ phát sanh đức tin trong sạch mới cố gắng thực hành theo bốn pháp ấy. Này chư tỳ kheo, thật diễm phúc thay cho những người nào còn cha mẹ. Những người con đó có cơ hội giúp cha mẹ trọn đủ bốn pháp ấy, được gọi là người con biết ơn và đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ một cách xứng đáng. Kinh Bất Tư Nghị Quang cũng dạy: cung phụng đồ ăn uống và châu báu chưa gọi là trả đủ công ơn cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ xoay về chánh pháp mới gọi là báo hiếu. Khi cha mẹ đã kính tin Tam Bảo và sống đúng với chánh pháp, thì những buồn phiền sẽ lắng yên, tâm hồn được nhẹ nhàng, thảnh thơi. Phật pháp có công năng rửa sạch phiền não, nên cha mẹ sẽ nhận ra những việc cần thiết cho quãng đời còn lại, trước khi từ bỏ huyễn thân, không còn oán hờn ai, và chẳng sinh bực bội khó khăn với con cháu. Tâm hồn lúc nào cũng được an vui. Còn phụng dưỡng về vật chất chỉ làm cho cha mẹ được vui vẻ thỏa mãn trong kiếp hiện tại mà thôi. Cái vui vật chất vì thế trong kinh A Hàm Phật dạy: này các thầy tỳ kheo, nếu người nào biết ơn và đền ơn, cho dù ở cách xa ta ngàn dặm, nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên ta. Còn nếu như người nào không biết ơn và đền ơn, cho dù người đó có đứng hầu gần bên ta, nhưng ta vẫn xem họ cách xa ta ngàn dặm. Tại sao Đức Phật nhấn mạnh như vậy? Vì ở trên đời, người biết đạo nghĩa khi đã thọ ơn của người nào đó, cho dù nhỏ hay lớn, họ đều tạo phương tiện, cơ hội đền đáp. Ngược lại, khi người ta đã ban ơn giúp đỡ cho mình mà mình lại quên, không để ý tới, ở thế gian, người ta gọi hạng người đó là kẻ vong ơn bội nghĩa. Xin hỏi quý vị, hạng người như thế tốt hay xấu? Lẽ tất nhiên là kẻ xấu, không thể chối cãi được. biết ơn được nhắc đi nhắc lại trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Khi bắt đầu bữa cơm mới ngọt ngào hương thơm đồng quê, người lao động nhắn nhủ: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Lúc giơ tay hái một cái cây chín mọng trên cành, nhớ đến kẻ trồng cây. Bài giao trên nhằm nhắc nhở chúng ta phải trân trọng, biết ơn những người đi trước đã đổ mồ hôi nước mắt và cả máu xương để đem lại thành quả tốt đẹp cho chúng ta hưởng thụ. Lòng biết ơn là nét đẹp trong nhân cách con người. Lòng biết ơn là biểu hiện của một tâm hồn cao thượng. Lòng biết ơn làm đẹp quan hệ giữa người với người, làm cho con người biết sống nhân nghĩa, có trước có sau. Lòng biết ơn là truyền thống cao đẹp của dân tộc ta. Từ xưa, ông cha ta đã ca ngợi lối sống nhân hậu, thủy chung, tạo nên sức mạnh, giúp con người vượt qua mọi khó khăn để xây dựng gia đình, đất nước. Chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn trong từng ngày, từng giờ, ở mọi lúc, mọi nơi. Trước hết, chúng ta phải có thái độ, cử chỉ làm vui lòng cha mẹ, thầy cô giáo. Phải chăm chỉ học tập, lao động đỡ đần cha mẹ, phấn đấu để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ và lòng giáo huấn của thầy cô giáo. Tránh có thái độ vô ơn bạc bẽo trong lời ăn tiếng nói và hành động làm cho cha mẹ thầy cô buồn phiền. Ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này. Cơm cha áo mẹ công thầy, nghĩ sao chớ bỏ những ngày ước ao. Nói đến ơn nghĩa thì trên cõi đời này không có cái ơn nào lớn bằng ơn cha mẹ. Nếu như ơn cha mẹ mà mình lại quên thì không còn cái ơn nào để có thể nhớ được. Xét cho cùng, nếu ai không cư xử tốt với cha mẹ sinh ra họ thì trông mong gì họ đối xử tốt với tha nhân. Lại có lắm kẻ cư xử tệ bạc với cha mẹ mà tốt với người ngoài, đó chỉ là để cầu danh lợi. Hạ người như thế có ra gì? Bất luận luân lý đạo đức nào, đông tây hoặc xưa nay, đều lấy chữ hiếu làm đầu. Một người con đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc xấu xa nào mà không làm được. Một kẻ vong ân bội nghĩa như thế thì không biết nhân nghĩa bác ái công bằng là gì. Hạng con vô lương tâm như thế thì thua loài thú. Chúng ta cũng biết loài két khi cha mẹ già tuổi lông cánh không thể bay xa kiếm ăn được, đàn két con tìm mồi về nuôi. Loài dê khi cha mẹ rụng răng không gặm cỏ được, chúng nuôi bằng sữa của mình. Nhân đây, tôi xin kể cho quý Phật tử nghe mẫu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca, làm voi chúa lông trắng, có đàn tùy tùng gồm 84.000 con voi. Voi chúa hằng ngày đem thức ăn về phụng dưỡng mẹ già mù lòa trong khu rừng Himavanta. Khi ấy, có một người thợ săn ở thành Varanasi bị lạc vào trong rừng sâu 7 ngày, không biết đường trở về. Anh ta đi lạc đến chỗ ở của voi chúa. Với lòng từ bi, voi chúa chở anh ta trên lưng của mình đưa ra khỏi khu rừng rồi mới trở về chỗ ở. Người thợ săn vô ơn kia đi thẳng đến kinh thành, xin vào ý kiến đức vua và tâu rằng: tâu bệ hạ, kẻ hạ dân đi săn trong rừng thấy một con voi chúa lông trắng, xứng đáng làm phương tiện cho quan thượng. Đức vua nghe qua rất vui mừng, liền truyền lệnh cho nài voi đi cùng với anh thợ săn vào rừng, bắt voi chúa đem về nhốt trong chuồng. Đích thân nhà vua đem những nắm cỏ non đến nói với voi chúa rằng: người hãy ngoan ngoãn dùng cỏ non này nha. Voi chúa than rằng: tâu đại vương, tôi có bổn phận nuôi dưỡng mẹ già mù lòa, nếu không có tôi nuôi dưỡng thì không thể sống được. tôi thà nhịn đói mà chết, chứ không thể đứng nhìn mẹ tôi chịu cảnh đói khát. Lắng nghe bạch thượng chúa tâu, đức vua vô cùng cảm kích cái tấm lòng hiếu thảo, liền truyền lệnh thả bạch tượng trở về ngay. Bạch tượng chúa được đưa ra khỏi kinh thành Varanasi về gặp lại mẹ già trong ngày hôm ấy. Đức vua thấy bạch tượng chúa là loài vật còn biết hiếu thảo, nhưng đây ngài khuyên toàn dân phải noi gương hiếu của bạch tượng chúa mà phụng dưỡng cha mẹ. Lại nữa, trong một tiền kiếp, tiền thân đức Phật làm chim anh vũ, hằng ngày bay đi kiếm lúa về nuôi cha mẹ. Làm thân người, chẳng lẽ ta lại thua loài vật hay sao? Trong kinh Phật nói: hiếu là mẹ của tất cả công đức, hiếu đứng đầu các hạnh, hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Như vậy, cho dù chưa phải là Phật tử quy y Tam Bảo, nhưng biết hiếu đạo, người như thế vẫn gọi là Phật tử. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Đức Phật cũng dạy: hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng Tam Bảo, hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu cũng gọi là giới. Khế Kinh có nói: hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt, hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sanh, hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng. Quả thật, lòng hiếu thảo làm cảm động trời đất. Như chuyện ngài Mạnh Tông, bồ côi cha từ thuở nhỏ, một mình phụng dưỡng mẹ rất chân thành chu đáo. Một hôm mẹ bệnh nặng, thèm ăn canh măng. Mạnh Tông đi vào rừng tre, rồi ôm gốc tre mà khóc. Lòng hiếu thảo của Mạnh Tông động đến trời cao, mấy gò măng bỗng từ dưới đất nhô lên. Mạnh Tông mừng rỡ sắn măng đem về nấu canh cho mẹ. Ăn canh măng xong, người mẹ thấy bệnh tình bớt dần rồi khỏe hẳn. Kinh Tâm Địa Quán Phật nói: ơn cha lành như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả. Nếu ta ở trong đời một kiếp, nói công ơn cha mẹ không thể hết. Non Thái ơn cha mới sánh tài, biển sâu là đức mẹ hiền nay. Dù trong một kiếp ta lưu lại, nói đến ơn kia khó hết dạy. Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật từng dạy: thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất trong các thần minh. Qua hai lời dạy trên, cho chúng ta thấy Đức Phật tôn trọng và hiếu thảo với cha mẹ đến bậc nào. Trả hiếu không được cho là đủ, vì công ơn cha mẹ đối với con cái như trời cao khó giới, đất rộng khó lường, làm sao con có thể đền đáp cho hết. Vì vậy, trong kinh Tăng Chi Phật dạy: này các tỳ kheo, ta nói có hai hạng người không thể trả ơn được, đó là cha và mẹ. Nếu một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ đi suốt trăm năm, và đấm bóp thoa sức tắm rửa, hoặc suy tôn cha mẹ lên ngôi vị tối thượng, quy lực trên quả địa cầu bằng bảy báo, làm như vậy cũng chưa gọi là trả đủ. Vì cha mẹ làm rất nhiều việc để nuôi dưỡng con và giới thiệu chúng vào đời. Bước thêm bước nữa, Kinh Tăng Chi Phật tán dương gia đình nào có những người con hiếu, gia đình ấy được xem ngang hàng với Phạm Thiên, gia đình đó xứng đáng để cho chúng ta tôn trọng, cung kính cúng dường. Công đức hiếu hạnh không thể nghĩ lường như thế. Vậy mà có nhiều người khi thấy cha mẹ già yếu, không làm được việc gì, chỉ làm cho mình mệt mỏi, nên đâm ra chán nản, bất hiếu. Nhưng thật ra mà nói, cha mẹ lúc nào cũng có ý nghĩa trong cuộc đời, nên người xưa có câu dưỡng lão khất ngôn, có nghĩa là cha mẹ già tuy không giúp cho ta được gì nhiều, nhưng ít ra cũng đã dạy cho ta những điều hay lẽ phải. Câu chuyện sau đây để cho chúng ta thấy được giá trị của người lớn tuổi. Thời xưa, có một ông vua độc tài, tàn bạo. Một hôm vua truyền lệnh: không một gia đình nào được nuôi người già trên 60 trong nhà. Hãy giao cho quan đem ra biển bỏ, nếu không tuân theo sẽ bị trừng phạt. Vào thời đó, có một người con vì nghĩ đến công ơn cao cả của cha đã nuôi mình khôn lớn, nên rất đau lòng trước thảm cảnh khó xử ấy. Người cha an ủi: "Con đừng buồn. Có lẽ vì nhà vua ý mình đang trẻ tuổi, có sức mạnh tài giỏi, nên xem thường các vị lão thần vô dụng, không giúp ích gì, nên ban hành đạo luật đó. Nhưng vua quên rằng sau này vua cũng già, vì định luật vô thường chẳng từ một ai. Hơn nữa, vua còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, làm sao an dân trị quốc bình thiên hạ? Chắc chắn quốc gia sẽ gặp đại nạn. Con nên đưa cha vào rừng sống cho êm chuyện." Người con thưa: "Thà con chịu sự hành phạt của triều đình, chứ không thể đưa cha vào rừng được." Người con liền đào một cái hầm phía dưới sàn nhà để cha sống dưới đó, sớm hôm lo phụng sự săn sóc. Lúc bấy giờ, vua nước lân cận nghe vua nước Ba La Đại đã đào thải các vị lão thần, muốn đem quân chinh phạt. Vua hội họp các vị cận thần bàn việc xâm chiếm nước Ba La Đại. Khi đó có một vị đại thần tâu rằng: "Xưa nay nước Ba La Đại từng nổi danh là các vị lão thần tài ba lỗi lạc. Thần nghĩ trong việc này có nhiều nghi vấn, cần phải xem xét kỹ rồi mới hành động." Rồi ông đề nghị với vua thăm dò bằng cách gửi chiếu thư xin giải đáp. Nếu nước Ba La Nại giải đáp không xong, khi đó có thể khởi binh đánh chiếm. Không lâu, nước Ba La Nại nhận được chiếu thư của nước lân cận với bốn câu hỏi, nội dung là: "Vật sở hữu quý nhất của con người là gì? Điều gì nếu thực hành được sẽ đem lại hạnh phúc? Hương vị nào ngọt ngào hơn tất cả? Sống như thế nào gọi là cao thượng nhất?" Bấy giờ, vua nước Ba La Đại cho triệu tập các đại thần trẻ tuổi lại để giải đáp, nhưng không một ai có thể trả lời. Lúc đó vua ra thông báo trong nước, nếu thần dân nào trả lời được sẽ trọng thưởng. Sau cùng, chàng trai xin giải đáp bốn câu đó như sau: "Vật sở hữu quý nhất của con người là niềm tin. Giáo pháp nếu thực hành đúng sẽ đem lại hạnh phúc. Đức hạnh chân thật là hương vị ngọt ngào hơn tất cả. Sống với trí huệ là cao thượng nhất." Khi chàng trai trả lời xong các câu hỏi, mọi người đều vui mừng, hoan hô phấn khởi. Vua liền cho triệu chàng trai đến hỏi: "Sao khanh biết những câu hỏi này mà giải đáp?" Chàng trai trả lời: "Hạ thần không biết gì, đó là do cha hạ thần chỉ dạy." Chàng trai liền thú tội là không tuân theo sắc lệnh của vua ban, lén giấu cha dưới hầm trong nhà để phụng dưỡng hầu hạ. Đến lúc này vua mới hối hận thu hồi đạo luật đã ban. Từ đó, thần dân trong nước sống vui vẻ, các nước lân cận không còn cơ hội xâm lấn nữa. Chẳng những thế thôi, cha mẹ còn là nơi để cho chúng ta tạo phước rất tốt. Đúng như trong Kinh Hạnh Phúc nói, thuở Phật còn tại thế, có một vị chư thiên đến hỏi: "Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may?" Phật đáp: "Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng." Đặng Ngọc báo cao từ dưới đất lên đến cõi trời 28, lấy đem bố thí cho mọi người được phước báo chẳng bằng cúng dường cha mẹ. Kinh Mạt La Mật. Chúng ta cũng thấy hiếu hành là một trong những hạnh cần thiết đối với người Phật tử. Chính Đức Phật luôn luôn nhắc nhở công ơn cha mẹ ngài. Ta trải qua nhiều kiếp tu hành thành đạo là nhờ công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng. Phân biệt kinh. Kinh Hiền Ngu Phật dạy: "Ta trong nhiều kiếp quá khứ, nhờ từ tâm hiếu thuận cúng dường cha mẹ, do công đức đó nên sinh lên các tầng trời làm thiên đế, xuống nhân gian thì làm thánh vương." Thuở quá khứ, tiền thân Đức Phật Thích Ca đã từng lóc thịt để nuôi cha mẹ và bổ não của mình làm thuốc trị bệnh cho cha mẹ. đời hiện tại sau khi thành Phật rồi mà ngài còn không quên ơn đức đó. Khi nghe tin Phụ Dương là Tịnh Phạn bệnh nặng, ngài liền về hoàng cung thuyết pháp, khiến đức vua dứt sạch đau khổ buồn rầu, đắc quả A Na Hàm và thác sanh lên cõi Tịnh Cư Thiên. Khi Phụ Dương ban hà, ngài tự tay bưng lư hương kiêng kim quang đứng trước linh xa. Tôn giả A Nan và La Hầu La xin các Phật được gánh quan tài. Đức Thế Tôn nói: Con người đời sau phần nhiều là hung bạo, bất hiếu, chẳng biết trả ơn dưỡng dục của cha mẹ. Ta vì chúng sanh bất hiếu ấy mà đích thân gánh quan tài Phụ Dương và tự tay bưng lư hương đi đến lăng mộ để làm gương cho người đời sau. Nhân đó Phật dạy: Ta từ vô lượng kiếp đến nay nhờ hiếu dưỡng cha mẹ nên chứng thành đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Kinh Đại Phương Tiện Phật báo ân. Nhớ đến mẫu hậu, ngài lên cung trời Đao Lợi chuyển pháp màu độ mẫu hậu. Sau khi Phật tuyên thuyết, bà Mahamaya nương oai thần của đức Phật liền nhớ lại các kiếp quá khứ, đồng thời thiện căn của bà thuần thục nên đoạn trừ sạch các kiếp sử, chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng. Bà khởi thân đứng lên chắp tay bạch Phật: Ngục tù sinh tử từ đây đã dứt sạch, ta đã chứng được đạo quả giải thoát tự tại. Rồi bà kể lại muôn triệu kiếp quá khứ của mình đã qua, khi thì làm chuyển luân thánh dương, trai trị bốn châu thiên hạ, đầy đủ các thứ châu báu. Nhưng chẳng bao lâu lại làm kẻ bần tiện, chạy đông chạy tây tìm kế sinh sống, tất bật vì cơm áo gạo tiền. Chẳng bao lâu lại làm trưởng giả, tích trữ của cải hàng vạn ức, danh tiếng đồn gian. Chẳng bao lâu lại làm kẻ ăn xin, lúc thì được người coi vua chúa, lúc thì thân ra đứa tử tù, lúc làm quan tướng, lúc làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chõng chẳng ra oai, kiếp làm gái chịu đàn đẻ chữa, kiếp làm trai con vợ đùm đề. Khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bướm chán ông chê giữa chừng, có khi bị cùi phong sủi bại, có khi thì điên dại mù câm, có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác nhiệt tình, khi thì được anh hùng gian dội, khi thì mang lấy tội sản thần, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tống tán chật trong chật ngoài, khi thì xác trôi sông chặt chả, khi thì thay tan rã giữa đồng, luân hồi trong cõi hồng trần, khi cha khi mẹ, khi chồng khi con. Kiếp thì sanh lên trời hưởng phước, kiếp đọa vào địa ngục khổ hình. Trong quá khứ ta đã từng làm thân trâu ngựa, xương thịt tích. còn bật nắp, nêu gương hiếu tử mấy nghìn năm. Thế mà trong cuộc sống, có một số người cho rằng cha mẹ sanh ra con là mong nhờ cậy trong lúc tuổi già. Tại sao lại nỡ bỏ cha mẹ đi xuất gia? Như thế đâu có thể gọi là hiếu. Lại có người phê phán bậc xuất gia hàng ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, chẳng làm lợi ích gì cho ai. Nói như vậy, chứng tỏ người đó không hiểu gì về nhiệm vụ của người xuất gia. Đi xuất gia là từ bỏ danh lợi của thế gian, từ bỏ tham sân si, đem giáo pháp của Phật để cải thiện lòng người, khiến cho nhân dân bớt phạm pháp, làm cho cuộc sống càng thêm có giá trị. Trên đền bốn ân, dưới cứu ba đường khổ, đó là hạnh hiếu cao thượng. Chẳng phải báo hiếu cho cha mẹ một đời, mà còn báo hiếu cha mẹ nhiều đời. Nên có câu: nhất nhân thành đạo cửu huyền thăng. Do đó, muốn báo ơn sâu của cha mẹ, không gì bằng xuất gia. Sự tích Ngài Mục Kiền Liên, sau khi chứng đắc đạo quả A-la-hớn, Ngài nhớ đến mẹ, nên dùng huệ nhãn dưới trên tìm kiếm. Thấy dông mẫu sinh làm ngạ quỷ, thân hình tiều tụy, bụng lớn, đầu to, cổ nhỏ, đói khát khổ đau. Ngài thấy vậy vô cùng xót xa, liền đem bát cơm dâng cho mẹ. Nhưng nghiệp chướng của bà Thanh Đề quá nặng, cơm hóa thành than lửa không thể ăn được. Ngài về bạch với Đức Phật tìm phương cứu mẹ. Lại có những đứa con đem gánh nặng của gia đình trút lên vai cha mẹ, khiến cho cha mẹ phải bận tâm nhọc trí. Đó là hành vi bất hiếu. Những nỗi khổ riêng tư ta nên cắn răng chịu đựng, chớ hổ ngôi cho cha mẹ biết nỗi đau thương cay đắng của ta, khiến cha mẹ lo lắng, buồn rầu. Nên tạo điều kiện giúp cho cha mẹ vui vẻ, chứ đừng mang phiền não đến cho cha mẹ. Chưa hết, ở đời có lắm người giàu có muôn hộ, ăn xài xa hoa phung phí, trong khi đó bỏ mặc cha mẹ nghèo nàn lang thang. Hạng con như thế sẽ bị người đời mỉa mai nguyền rủa. Cho dù họ được địa vị giàu sang đến đâu mà không biết hiếu thảo, sẽ bị miệng thế gian chê. Lại có những đứa con đem gánh nặng của gia đình trút lên vai cha mẹ, khiến cho cha mẹ phải bận tâm nhọc trí. Đó là hành vi bất hiếu. Những nỗi khổ riêng tư ta nên cắn răng chịu đựng, chớ hổ ngôi cho cha mẹ biết nỗi đau thương cay đắng của ta, khiến cha mẹ lo lắng, buồn rầu. Nên tạo điều để nuôi mẹ chồng, tấm gương ấy đã lưu danh muôn thuở qua sử sách. loài. Tôi đã đau lòng khi chứng kiến một bà mẹ già, một tay lau nước mắt, một tay nhận những đồng tiền cưu mang để mua vé xe về quê vì bị con hất hủi. Chuộng của cải mà lạnh nhạt với cha mẹ chẳng phải là người. Triết gia Chu Hi. Phải chăng ngày nay đồng tiền được trọng vọng thì giá trị đạo đức đẩy xuống hàng thứ yếu? Nếu một gia đình luôn luôn chú trọng đồng tiền, dễ gây ra bất hòa. Vợ chồng xích mích với nhau cũng vì tiền. Thậm chí cha, con, anh, em, dâu rể chém giết lẫn nhau chỉ vì đồng tiền không sòng phẳng. Họ quên ơn bỏ nghĩa, nhìn lòng tốt của kẻ khác một cách xa lạ. Ngược lại, có nhiều gia đình kinh tế rất khó khăn, nhưng mọi người đều sống vui vẻ, chan hòa và đầm ấm. Ở những gia đình ấy, ông bà, cha mẹ thực sự là tấm gương tốt để cho con cháu noi theo. Không phải giàu mà đặng trung đặng hiếu, nghèo mất thảo mất ngay, mà nhà nghèo mới biết con có hiếu hay không. Có những đứa con mới 12, 13 tuổi phải đi ở đợ để có tiền cho cha mẹ uống thuốc. Còn có đứa đi chăn trâu, một năm chỉ được vài chục giả lúa đem về nuôi cả nhà. Không phải đợi đến lúc rụng tóc cha mẹ mới nhận được con. Có nhiều đứa bé mới 3-4 tuổi đã biết thương yêu cha mẹ rồi. Thấy cha mẹ tắm hay dằn mưa ướt, nó đi lấy khăn lau. Thấy cha mẹ nằm buồn đau đầu, nó biết leo lên ngồi gần bên rờ trán. Đứa biết ơn là biết, đứa nào vô tình thì vô tình. Cha mẹ là nguồn hạnh phúc của những người con. Dù cha mẹ có lú lẫn, có bệnh chăng nữa, miễn sao cha mẹ còn sống là diễm phúc cho ai được chăm sóc báo đền ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục. Cổ đức dạy rằng, dòi dọi non cao ơn dưỡng dục, bao la biển cả đức sanh thành. Chạnh lòng hai chữ dưỡng sanh, lo bề báo đáp mới đành dạ con. Để cho chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của hiếu hạnh, trong Phật ngôn Đức Phật đã chỉ dạy,